Linh Kiếm Tôn, chương 232, 232, cất giấu phi phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nhìn ta làm chi? Sở Hành Vân nháy nháy mắt, lập tức đứng lên, tay chân tùy ý giãn ra xuống, liền phát ra một trận như giang đậu xương cốt âm sát, rõ ràng vang dội cả tòa cung điện. Kiền Vũ Tâm nghe một trận kinh hãi, hậm hực hỏi: Người từ tụ linh thất trọng thiên cảnh giới, ngay cả tăng ba cấp, bước vào địa linh chi cảnh, chẳng lẽ không có cảm thấy cái gì khó chịu sao? Võ giả bước vào địa sát chi cảnh, liền có thể hút lấy trong thiên địa âm sát khí. Hơn nữa ở linh hải bên trong kết thành âm đan. Cái cảnh giới này, đã bắt đầu chạm tới thiên địa chi huyền diệu. Bất luận kẻ nào đạt tới như thế tầng thứ, ít nhiều gì đều sẽ có thật sự khác thường. Dù sao, này âm sát khí, chính là một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể tổn thương người, nhưng cùng lúc, cũng sẽ để cho thân thể của mình đụng phải cắn trả. Bất quá từ tình huống trước mắt phán đoán, Sở Hành Vân trạng thái, tựa hồ rất là dễ dàng, không thích không buồn, phảng phất hắn ngay cả tăng ba cấp, chỉ là một kiện dễ dàng tầm thường sự tình, không đủ để khen ngợi, tạm được đi. Sở Hành Vân cười nhạt, hắn từng là đỉnh phong vũ hoàng cường giả, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể bước vào trong truyền thuyết đế cảnh, khống chế âm sát khí, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Hắn nói xong, cất bước đi tới trong cung điện, đem cảnh thiên ngữ nhẫn chữ vật nhặt lên, một tia linh lực tràn ra, ngay sau đó, một nơi ba trượng kiến phương rộng rãi không gian, không giữ lại chút nào hiện ra ở Sở Hành Vân nhãn trước. Không gian bên trong, để rất nhiều vật phẩm, từ khí nhận đến võ học, cái gì cần có đều có, lại mỗi một vật cũng rất là chân quý. Dĩ nhiên, số lượng nhiều nhất, dĩ nhiên là thiên địa linh tài. Phải biết, cảnh thiên ngữ mặc dù có thể bày toàn bộ âm mưu, dựa vào, chính là số lượng lớn thiên địa linh tài, bất kể là số lượng, hay lại là chủng loại, cũng có thể nói là chấn nhiếp nhân tâm. Sở Hành Vân tùy ý quét mắt, liền thấy có không ít ngũ cấp linh dược, ngay cả lục cấp linh dược, cũng là không phải số ít, từng bụi chỉnh tề để tản mát ra tinh thuần thiên địa linh khí. Ở Tàng Long Phong bên trong, ta được đến Mạc Tả nhẫn chữ vật, bên trong linh dược số lượng, đạt tới kinh người 100.000 bụi cây, nhưng những thứ này linh dược chung, cao đẳng linh dược hơi ít. Dưới mắt, cảnh thiên ngữ cất giấu linh dược, tất cả đều là chân quý đồ vật, số lượng lại càng không thiếu. Có này hai nhóm linh dược, thương hội liền có thể chính thức bắt đầu luyện chế phẩm chất cao đan dược. Ngắm lên trước mắt số lượng lớn linh dược, Sở Hành Vân trong con ngươi toát ra một vệt lấp lánh tinh mang. Bây giờ Vân Đằng thương hội, ủng có mấy ngàn luyện đan sư, sở luyện chế đan dược, hiệu dụng kinh người, đưa tới vô số võ giả ủng hộ. Nhưng ở Sở Hành Vân nhãn chung, những đan dược này, chỉ có thể coi là phổ thông. Nếu như muốn cho Vân Đằng thương hội tên, hoàn toàn ở Bắc Hoang khu vực bên trong, thậm chí còn toàn bộ chân linh đại lục bên trong khai hỏa, thì nhất định phải xuất ra càng phẩm chất cao đan dược. Đan phương, hắn chưa bao giờ thiếu. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, duy nhất thiếu hụt ít, chính là số lượng lớn linh dược. Vạn vạn không nghĩ tới, lần này Sở Hành Vân đi tới Thiên Viêm Sơn Mạch, khi lấy được tỉnh thần thảo sau khi, còn thuận tay giải quyết linh dược vấn đề. Hơn nữa, còn giải quyết như thế dễ dàng, cơ hồ không có hao tổn phí cái gì khí lực. Sở Hành Vân ánh mắt từ linh dược bên trên quét qua. Đột nhiên, hắn phát hiện ở nhẫn chữ vật xó xỉnh nơi, chỉnh tề để hơn 10 miệng dương gỗ, bên trong, cũng không thiên địa linh lực lan tràn ra, rất dễ dàng bị coi thường. Tâm niệm vừa động, Sở Hành Vân đem dương gỗ tất cả mở ra, nhất thời, từng đạo ánh sáng nở rộ, dương gỗ thật sự bày ra vật, lại là chế tạo đá. Cái này cảnh thiên ngữ, cất giấu quả thực phong phú. Trước mắt những thứ này chế tạo đá, tất cả đều đứng hàng ngũ cấp tầng thứ. Hơn nữa mỗi một vật, cũng trải qua nặng nề rèn luyện, không có chút nào tạp chất. Chắc là hoa không ít tâm tư. Sở Hành Vân kinh ngạc lúc. Một đạo linh quang. Đột nhiên ở trong đầu hắn thiểm lược mà qua. Thì ra là như vậy. Sở Hành Vân phát ra một đạo hiểu ra chi âm. Đôi mắt nhìn về phía những thứ này chế tạo đá. Không ngừng được trong lòng mừng như điên vẻ. Cảnh Thiên Ngữ phí hết tâm tư chuẩn bị những thứ này chế tạo đá. Con mắt, thật ra thì cũng không phải là lá chế tạo khí nhận. Mà là muốn cho 18 tôn tam sát linh khôi. Tấn thăng làm lục sát linh khôi. Thậm chí còn tầng thứ cao hơn cửu sát linh khôi. Cảnh Thiên Ngữ trong tay 18 tôn tam sát linh khôi. Kỹ thuật cao thâm, hiển nhiên là xuất từ cao nhân tay. Như loại này linh khôi, có cực lớn tấn thăng không gian. Chỉ cần có đủ chế tạo đá, thậm chí có thể không ngừng tấn thăng. Sở Hành Vân quát chân linh đại lục lúc, biết có một nơi được đặt tên là Thiên Công Tông kỳ dị tông môn. Này tông môn truyền thừa thượng cổ, chuyên tu cơ quan gỗ giáp chi đạo. Đã từng chế tạo ra không ít kỳ dị cơ quan. Có chút cơ quan thậm chí có thể trôi lơ lửng ở vạn trượng hư không. Tốc độ nhanh, có thể ngày đi vạn dặm, có thể nói thần tích. Mà linh khôi cũng là Thiên Công Tông sở trường tuyệt hoạt. Nghe ở Thiên Công Tông bên trong, linh khôi vô số, cường hãn nhất linh khôi, thậm chí có thể lực kháng niết bàn cường giả. Bất kể là trấn thủ tông môn hay lại là để chống ngoại địch, cũng có vô tận diệu dụng. Trước mắt những thứ này chế tạo đá, số lượng rất nhiều, đủ để đem tam sát linh khôi tấn thăng làm lục sát linh khôi. Ngày sau, nếu là những thứ này linh khôi có thể không ngừng tấn thăng, trở thành thiên cương linh khôi, thậm chí còn âm dương linh khôi. Như vậy đối với thương hội mà nói, không khác nào nhiều 18 tôn ngày đêm không ngủ cường giả. Có thể vô thời vô khắc trấn thủ thương hội chỗ ở, nghĩ đến đây. Sở Hành Vân cũng có chút tâm động. 18 tôn cường giả, cũng không khó cách nhìn. Nhưng những thứ này linh khôi, không chỉ có thể ngày đêm thủ hộ thương hội chỗ ở. Còn đối với Vân Đằng thương hội tuyệt đối trung thành, cái này thì cực kỳ khó được. Bây giờ ta bắt đầu minh bạch, năm đó Thiên Công Tông, rõ ràng không có Vũ Hoàng cường giả. Lại có thể sừng sững ở chân linh đại lục trên. Linh khôi, rõ ràng là trong đó mấu chốt. Sở Hành Vân tâm đầu có chút hiểu ra. Tập trung ý chí, trở lại trên thực tế. Cách đó không xa, Kiền Vũ Tâm cùng cổ lão đang ở yên lặng chờ. Bọn họ thấy Sở Hành Vân trên mặt sắc mặt vui mừng. Tự nhiên có thể đoán được. Này bên trong nhẫn chữ vật nhất định là cất giấu phi phàm. Nhưng mà hai người cũng không vẻ tham lam. Lần này có thể chém chết Cảnh Thiên Ngữ, tất cả đều là dựa vào Sở Hành Vân xuất thủ. Hai người bọn họ không hề làm gì cả, chẳng qua là đứng ở một bên tĩnh quan mà thôi. Huống chi, nếu không phải Sở Hành Vân cởi ra khói đen huyễn cảnh, có lẽ hai người bọn họ đã biến thành không ý thức chút nào cái xác biết đi. Thậm chí còn bị Cảnh Thiên Ngữ hút khô sinh cơ. Cho nên, này cái nhẫn chữ vật, là Sở Hành Vân có được. Chỗ ngồi này bí cảnh bên trong, hẳn không có còn lại vật. Chúng ta cứ vậy rời đi đi. Sở Hành Vân đem 18 tôn tam sát linh khôi thu nhập nhẫn chữ vật sau. Dậm chân đi ra cung điện, bắt đầu câu thông lận thiên trùng. Cảnh Thiên Ngữ đã chết. Cả tòa âm dương phong linh trận, cũng thì trở thành vật vô chủ. Lấy lận thiên trùng thực lực, có thể rất dễ dàng đạt được nắm quyền trong tay. Oanh một tiếng, cả tòa bí cảnh đột nhiên run rẩy xuống. Một đạo kỳ quang đột nhiên từ trong hư không hạ xuống. Ở tiếp xúc được mặt đất trong nháy mắt, hóa thành một đạo to lớn đen nhánh kẽ hở. Đem Sở Hành Vân thân thể bao phủ ở thấy cái này quen thuộc đen nhánh kẽ hở. Kiền Vũ Tâm cùng cổ lão nhìn nhau. Trong lòng vừa khiếp sợ, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Người trước, là bọn hắn đối với Sở Hành Vân có thể tùy ý mở khải âm dương phong linh trận. Cảm thấy thật sâu không tưởng tượng nổi. Mà hậu giả, là bọn hắn trong khoảng thời gian này. Từ Sở Hành Vân trên người, thấy quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Cho tới hai người cũng hơi choáng. Cảm giác bất cứ chuyện gì, chỉ cần với Sở Hành Vân có liên quan, cũng sẽ trở nên chuyện đương nhiên. Cách chương.